Sổ tay chạy nạn sinh tồn. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc cầu trời cho mưa diễn ra ở hầu hết các hộ gia đình nhưng vẫn không có dấu hiệu trời mưa. Người trong thôn chỉ dám ăn một nửa khẩu phần ăn. Đúng là có lương thực trong tay. Nhưng năm nay thu hoạch ít. Lại lâu rồi không có mưa. Còn chưa biết vụ sau có gieo trồng được hay không. Nếu không gieo được nghĩa là không có thu hoạch. Để tiết kiệm thêm lương thực, nhiều người đã vào rừng đào rau củ dại. Nhưng bây giờ mặt đất khô cằn, không có chút nước nào. Phần lớn rau củ dại đều đã khô héo từ lâu. Ngay cả lá cây cũng khô héo. Những người thiếu lương thực sẽ băm nhỏ vỏ cây và cỏ non, trộn với thô lương làm thành bột nhão. Ăn bao nhiêu cũng no bụng. Trong khi đó, Vương Sùng Văn và Vương Sùng Võ đến Lý Gia Thôn. Bên ngoài rất hỗn loạn. Bọn họ sợ bị cướp, cho nên hoàn toàn không dám dựng xe bò. Nếu không ngay cả trâu bò cũng bị cướp mất. Vương Sùng Văn kéo ở phía trước, Vương Sùng Võ đẩy ở phía sau. 600 cân lương thực được đặt trên đó. 200 cân dành cho nhà hữu lương. 200 cân dành cho nhà lang đầu. Còn lại 200 cân dành cho huynh đệ Lý Thị, tức là nhà cậu của bọn họ. Theo quan sát của Mộc Cần, nhà giàu thời cổ đại thuê người làm dài hạn có hai phương thức dàn xếp. Một số trả trực tiếp. Loại này thường tính theo ngày. Một ngày làm bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Một cách khác là cho lương thực. Chẳng hạn như hai người làm dài hạn được Vương Bảo Sơn thuê. Thóc trên ruộng được thu hoạch một năm hai lần. Mỗi người sau khi thu hoạch được phát 200 cân thóc. Vương gia có 60 mẫu ruộng. Nếu là một năm bình thường, mỗi mẫu ruộng sẽ cho năng suất từ 2 đến 300 cân. Năm nay hạn hán nghiêm trọng. Mặc dù có mương Vương gia để tưới tiêu nhưng mỗi mẫu thu hoạch chỉ chưa đến 100 cân. Nhà Mộc Cần có 60 mẫu ruộng, thu hoạch được tổng cộng 5.000 cân. Sau khi đào ra 400 cân cho người làm dài hạn, lương thực còn lại ít nhất có thể đảm bảo lương thực cho 6 người lớn trong nhà hơn 1 năm. Nếu tiết kiệm thì cũng có thể dùng trong 2 năm. Khi Vương Sùng Văn và Vương Sùng Võ đến Lý Gia Thôn, họ còn đặc biệt mang theo một cái xẻng, chỉ vì sợ có người cướp mất. Lý Gia Thôn không được tưới tiêu bằng nước sông như Vương Gia Thôn. Hầu như mọi nhà đều không có thu hoạch. Nhiều người phải chạy đi nơi khác để chạy trốn nạn đói ngay khi qua năm mới. Hữu lương lang đầu không rời đi chỉ vì Vương Bảo Sơn tốt bụng tiếp tục thuê họ với giá như những năm trước nên mới không chết đói. Khi Sùng Văn và Sùng Võ lần đầu tiên đến Lý Gia Thôn thì đã rất ngạc nhiên. Hầu hết những người họ nhìn thấy đều gầy đến mức chỉ còn xương. Ngồi thành 2-3 người ở đầu thôn với ánh mắt vô hồn. Rau củ dại ăn được đã bị đào lên hết. Nhiều người đói đến mức còn đào đất quan M để ăn. Cái gọi là đất quan M mịn hơn so với đất bình thường. Ăn vào bụng cũng giống như bánh ngô hấp. Có thể tạm thời giải tỏa cơn đói. Nhưng nếu ăn quá nhiều, tích tụ trong dạ dày không rút ra được sẽ khiến con người căng bụng đến chết. Cách chương.